Chiến lật cao không, chương 37, ai làm nấy chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Vinh góp Better Quest mẫu chọn xuống xe cùng Lý Đằng. Sau khi rời khỏi xe buýt, quỷ sẽ được cưỡi phong ấn. Đến lúc đó phát sinh chuyện gì, mấy người đang ngồi dùng gót chân cũng có thể nghĩ ra được. Nằm mơ đi, tôi sẽ không nói cho bà. Cao Phi rất kiên quyết mà lắc đầu. À, vậy cậu phải suy nghĩ cho kỹ. Cậu không nói cho tôi, cậu sẽ có 50% tỷ lệ bị chết. Phải biết rằng tôi và cậu không oán không cừu, nhưng nếu đến lúc đó không chọn được hắn, cũng chỉ có thể giết cậu hoàn thành kịch bản. Quách Mẫu đe dọa Cao Phi. Cứ tự nhiên, Cao Phi lộ vẻ không tiếc mạng sống giúp bạn bè. Lần trước trong lúc nguy cấp, Lý Đằng đẩy hắn ra, cứu hắn một mạng. Nếu như lúc này hắn ngoảnh mặt làm ngơ, sau này tâm lý sẽ có vướng mắc. Tiểu tử, cậu không nói cũng chẳng có tác dụng, nàng chỉ cần lựa chọn dừng tại trạm thứ nhất. Nếu như cậu dừng ở trạm đầu tiên, thì hắn sẽ dừng ở trạm thứ ba. Cùng lắm thì bà ấy chạy tiếp tới trạm dừng thứ ba. Quỷ di chuyển rất nhanh, vẫn có thể di ết chết hắn, chẳng qua là tốn thêm chút thời gian mà thôi. Nhưng mà, bởi vì vậy mà cậu đắc tội chúng tôi, về sau chỉ sợ là khó lăn lộn ở trong đoàn phim. Tiểu Bạch Kiểm ở bên cạnh đe dọa Cao Phi. Đắc tội các ngươi thì thế nào? Không phải là biến tượng sáp ư, dọa không chết tôi đâu. Cao Phi chẳng hề có ý định khuất phục. Hắn biết rõ, có lẽ hắn bởi vậy mà chết. Nhưng rất có thể Quách Mẫu không muốn giết người khác, chỉ nghĩ giết Lý Đằng. Mà Lý Đằng có thể lợi dụng cơ hội này để tìm con đường sống. Chỉ cần Quách Mẫu tìm không thấy Lý Đằng trong vòng một giờ, người biến thành tượng sáp sẽ là Quách Mẫu. Đây là cơ hội giết ngược duy nhất của Lý Đằng. Tôi là chuyên viên ánh sáng trong đoàn phim, tôi dừng ở trạm đầu tiên. Nhưng mà Lý Đằng vượt quá dự kiến mọi người ở đây, vỗ hai lá thăm lên mặt bàn cái rầm. Quả nhiên, bên trên hai lá thăm của hắn, một mặt viết chuyên viên ánh sáng, một mặt khác viết dừng xe trạm đầu tiên. Đừng, cậu ngốc à, tại sao lại nói cho bà ta biết? Bắt ngủ đánh cược tỷ lệ 50, Cao Phi vội vàng giơ tay che lấy hai lá thăm của Lý Đằng. Nhưng mấy người khác đã nhìn được chữ ở phía trên. Ai làm nấy chịu, tôi gây họa thì để tôi giải quyết. Oan có đầu, nợ có chủ, người đáng chết là tôi. Liên lụy bạn bè, không phải tác phong của tôi. Lý Đằng lộ vẻ lạnh nhạt. Ha ha ha ha ha, coi như mày thông minh, cho dù hai đứa tụi mày muốn giấu giếm cũng không có chút ý nghĩa nào. Quách Mẫu không nghĩ tới Lý Đằng chủ động thừa nhận, không khỏi lớn tiếng cười ha ha. Hai tên buồn nôn. Còn bày đặt ra vẻ nghĩa bạc vân thiên, muốn dụ ai xúc động vậy? Gã bốn mắt nhỏ giọng nói mấy câu, còn mẹ mày chết không được yên lành. Cao Phi nghe được gã bốn mắt nói thầm, không khỏi quát mắng. Không biết là tôi có chết được yên lành hay không, dù sao xong cảnh quay này, có người nhất định phải chết rồi, ha ha. Gã bốn mắt tiếp tục đắc ý, cô gái kính dâm, cô gái tri thức, thiếu nữ rất cảm thông ngó qua Lý Đằng. Các nàng phải công nhận vận khí của Lý Đằng quá kém. Vừa quay màn đầu tiên đã gặp phải kẻ thù ngoài thế giới hiện thực là Quách Chí Bằng. Sau đó là rút thưởng dành cho người mới, rõ ràng rút trúng người. Không được gì, kém chút là ngủm tại chỗ. May mắn dựa vào giải thưởng áp phích mới sống sót. Màn quay thứ hai là gặp phải chuyện có tỷ lệ cực nhỏ. Mẹ của Quách Chí Bằng chưa cho Lý Đằng cơ hội trưởng thành, liền giết tới đây trả thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này hoàn toàn không phù hợp với sáo lộ tiểu thuyết trên mạng. Trả thù liền trả thù, Quách Mẫu còn là người rút được thăm quỷ, là loại quỷ có thể giết người. Sau đó, Lý Đằng còn ở trước mặt mọi người bày ra kết quả lá thăm. Không hề nghi ngờ là tuyệt sát, lần này, Lý Đằng không có chút cơ hội lật bàn nào. Đã đến giờ, lựa chọn của bà, nữ đạo diễn nhìn đồng hồ rồi hỏi Quách Mẫu, đương nhiên chạm đầu tiên. Quách Mẫu trả lời nữ đạo diễn, bà xác định, lựa chọn cùng tôi xuống xe ở trạm đầu, bà nhất định phải chết. Ngược lại Lý Đằng còn đe dọa Quách Mẫu vài câu, ha ha ha ha ha, Quách Mẫu cười to, xác định chưa, nữ đạo diễn lại xác nhận với Quách Mẫu, bà chỉ có một cơ hội, nghĩ kỹ mà trả lời, đáp sai rồi đừng hối hận. Lý Đằng vội vàng đâm trọt, cút, tên khốn kiếp, một chút thủ đoạn cũng bày trò trước mặt tao, tôi chọn trạm thứ nhất. Quách Mẫu rất kiên quyết mà trả lời đạo diễn, tốt, người kế tiếp, nữ đạo diễn lại quay sang hỏi cô gái kính dâm, trạm thứ ba, cô gái kính dâm im lặng một hồi mới trả lời, hiện tại lựa chọn của các nàng đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Lý Đằng chủ động đứng ra, thay bọn họ trở thành người nhận cơm hộp. Lần thứ nhất trước đó Lý Đằng dựa vào một chiếc ghế chân cao thành công giết ngược Quách Chí Bằng. Lần này, thấy thế nào thì hắn cũng chẳng có cơ hội lật bàn. Hắn chỉ có thể khoanh tay chịu chết, nếu như bà chọn chạm thứ nhất mà nói, sẽ có một sơ hở. Tiểu Bạch Kiểm đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Sơ hở gì, cậu lo lắng bọn họ đổi lá thăm ư? Sắc mặt Quách Mẫu đại biến, thoạt nhìn bà ta cũng nghĩ ra khả năng này. Rất có thể, hai người bọn họ âm thầm trao đổi dưới mặt bàn, lừa gạt bà xuống xe ở trạm đầu tiên, sau đó hắn dừng ở trạm thứ ba. Lỡ như bà chạy không nhanh bằng xe buýt, hắn vừa xuống xe liền chạy trốn điên cuồng, chỉ cần chống cự qua một giờ, hắn liền an toàn. Hai tên tiểu tặc này quá âm hiểm. Tiểu Bạch Kiểm lộ vẻ hối hận. Tại sao cậu không nói sớm hơn? Quách Mẫu cũng nhíu mày. Tôi cũng chỉ vừa nghĩ ra. Tiểu Bạch Kiểm vỗ trán của mình, rất hiển nhiên, hai người bọn họ vừa rồi quên điểm quan trọng này. Chính là một điểm này, giúp cho Lý Đằng thừa dịp cơ hội, một cơ hội chạy trốn. Thời gian một giờ, thành phố điện ảnh lớn như vậy, một khi hắn trốn đi, nếu Quách Mẫu không tìm được hắn trong vòng một giờ, đúng là bị hắn giết ngược. Trước kia tôi đã diễn qua vai quỷ, đã có kỹ năng nháy mắt giết người của quỷ, hơn nữa trong tay tôi còn có rất nhiều điểm tích lũy, đến lúc đó cùng lắm thì lại quy đổi kỹ năng tăng tốc chạy của quỷ, tuyệt đối sẽ vượt qua xe buýt, hắn không có khả năng chạy thoát. Quách Mẫu cắn răng, chuẩn bị muốn lấy máu, cũng được. Dung mạo bà hung ác như thế, về sau khẳng định sẽ diễn nhiều vai quỷ, nói không chừng sẽ trở thành người diễn quỷ chuyên nghiệp, có thêm kỹ năng phòng thân cũng là chuyện tốt. Tiểu Bạch Kiểm nhẹ gật đầu, cậu nói ai hung dữ? Quách Mẫu nhíu mày nói, không phải không phải, không phải ý kia. Tiểu Bạch Kiểm cười ngượng. Bên này Cao Phi nghe được Tiểu Bạch Kiểm nói chuyện với Quách Mẫu, cảm thấy khá tiếc hận. Hắn hối hận tại sao mình không đổi thăm dưới mặt bàn, nói cách khác. Vừa rồi âm thầm đổi thăm cho Lý Đằng, nói không chừng Lý Đằng có một đường sống sót. Nhưng mà, cơ bản là hắn không nghĩ ra cách này. Lý Đằng thông minh như vậy cũng không nghĩ tới phương pháp này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại vừa khéo, Quách Mẫu đã lựa chọn cùng xuống xe với Lý Đằng ở trạm đầu tiên. Bọn hắn có muốn thay đổi cũng chẳng kịp. Cao Phi thở dài, liếc nhìn Lý Đằng. Trái lại Lý Đằng chẳng có biểu hiện gì. Vẫn thong thả thưởng thức tách cà phê. Có thể đây là mấy tách cà phê cuối cùng của hắn. Cách chương.